Cửa cung hoan, chương 187, hãm hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì gánh nặng trên vai hoàng thượng quá lớn, thân bất do kỷ là chắc chắn rồi. Diệp Tư Nhàn vỗ vỗ vai phu quân, tiến đến bên tai hắn. Giữa trưa có đồ ăn ngon, đều là món thiếp thích. Hoàng thượng cùng dùng với thần thiếp đi. Triệu Nguyên cấp giờ khóc giờ cười. Nàng đúng là thành thật. Trước kia dùng bữa trong cung hoàng hậu, động một chút là thần thiếp tự tay chuẩn bị món người thích ăn nhất. Kỳ thật hoàng hậu căn bản cũng không biết hắn thích ăn gì. Nói vậy chỉ để thể hiện thân mật. Nhìn nhìn lại cái vị trước mặt này, đều là nàng thích ăn. Vậy nếu trẫm không thích ăn thì sao? Không thích ăn thì người cũng chấp nhận đi. Diệp Tư Nhàn không chút khách khí. Chấp nhận. Triệu Nguyên cấp kinh ngạc. Trên đời này không có mấy người dám bảo hắn chấp nhận đi. Nhàn nhàn nàng thật sự không biết sợ. Đúng đó. Nàng sờ lên cái bụng nhô cao của mình. Cúi đầu thì thào nói một mình. Chúng thiếp là hai người. Người chiều theo một chút thì sao? Chẳng lẽ người muốn dành ăn với mẹ con thiếp? Nàng chớp chớp đôi mắt to trong nhìn đế vương. Trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Không dành, trẫm chấp nhận. Nói đến nước này, hắn dám không chấp nhận sao? Hắn dám sao? Bữa trưa đúng là rất phong phú. Ngoại trừ mấy món Diệp Tư Nhàn chọn, ngự thiện của Triệu Nguyên cấp cũng được ngự thiện phòng đưa tới. Bàn ăn không quá lớn được bày đầy ắp. Diệp Tư Nhàn nhìn chằm chằm đồ ăn trước mắt, hai mắt tỏa ra ánh sáng. Mấy tháng trước thiếp không có khẩu vị tốt như vậy. Nàng vừa canh vừa cá, nhìn thơm ngào ngạt lại ngon lành. Triệu Nguyên cấp lần đầu tiên nhìn thấy tướng ăn này. Có đôi khi thiếp nghĩ, hoàng thượng cứ giữ sự yêu nhã như vậy, có thấy mệt mỏi không? Mệt mỏi sao? Triệu Nguyên cấp buồn bực. Tất nhiên rồi, người có từng ăn thử một miếng thịt thật to, thống khoái uống một chén rượu lớn chưa? Hồ nháo. Triệu Nguyên cấp âm thầm trừng nàng. Yêu nhã nhấp một hớp canh, sau đó lại lấy khăn lụa ra lau lau khóe môi. Diệp Tư Nhàn vẫn nhìn chằm chằm hắn. Thật sự không mệt à? Ăn không nói. Nhàn nhàn. Triệu Nguyên cấp không nhịn được thúc giục. Nhưng hắn có thể nói thật ra hắn cũng hâm mộ không? Tiếc là hoàng gia nhiều quy củ. Từ nhỏ hắn đã bị các nhũ mẫu cô vây quanh, dạy bảo đủ thứ quy củ. Những hành vi thô lỗ như nàng vừa nói là tuyệt đối không được phép. Lúc Chữ Tú Cung đang dùng thiện, ngoài cửa bỗng truyền đến một tràng tiếng ồn. Ngay sau đó là một cung nữ xông phá sự ngăn cản của mấy người xảo yến. Vội vã xông tới quỳ bịch xuống. Khởi bẩm hoàng thượng, hoa phương nghi của chúng nô tỳ đột nhiên rơi xuống nước ở ngự hoa viên. Cửu tử nhất sinh chỉ sợ khó giữ được tính mạng. Xin hoàng thượng tới xem một chút. Diệp Tư Nhàn nhận ra, cung nữ này chính là Chiêu Duyệt bên cạnh hoa phương nghi. Chẳng biết tại sao, trong lòng đột nhiên hơi hồi hộp một chút. Vậy là, đã đến rồi sao? Hoàng thượng, thần thiếp muốn đi với người. Diệp Tư Nhàn đứng lên. Triệu Nguyên cấp vừa định khuyên nàng, để nàng ở trong cung đợi. Lại nghe cung nữ kia nói, đại cung nữ Viên Nguyệt cô nương của Diệp Tiệp Dư cũng ở đó. Tiểu chủ của chúng nô tỳ là bị nàng ta đẩy xuống. Nghe thấy Viên Nguyệt cũng ở đó, lòng Diệp Tư Nhàn lại nặng xuống. Hoàng thượng, thần thiếp mau chóng tới xem nàng ấy. Lần này Triệu Nguyên cấp biết, không ngăn cản được nàng. Đi thôi. Trước khi ra cửa, hắn đưa tay kéo áo choàng dày nặng của mình che phủ cực kỳ chặt trên người Diệp Tư Nhàn. Lại tự tay nắm lấy tay nàng, bảo đảm nàng cho dù có bị trượt chân cũng có thể rơi vào lòng ngực mình. Đa tạ hoàng thượng. Diệp Tư Nhàn không kịp nhiều lời, ôm cánh tay Triệu Nguyên cấp đi ra bên ngoài. Đầu óc nàng hỗn loạn ầm lên, càng không ngừng nghĩ không phải là xảy ra sơ suất gì rồi chứ. Có phải Viên Nguyệt gặp nguy hiểm không? Cô nương kia sẽ không ngốc nghếch như vậy muốn kéo bản thân vào chứ. Một đoàn người vội vàng đuổi tới bên hồ Thái Dịch. Diệp Tư Nhàn từ xa đã nhìn thấy bên đình bu đầy người. Sớm có cung nữ thái giám bưng chậu than tới, lấy ra y phục thật dày, hầu hạ tiểu chủ tạm thời sưởi ấm. Hoàng thượng, người tới rồi. Hào Phương Nghi hai mắt đẫm lệ đứng lên, lảo đảo đi tới bên này. May mắn có Phùng An Hoài tay mắt lanh lẹ giúp đỡ. Úi úi Phương Nghi chủ tử. Người làm gì vậy? Còn không mau đỡ chủ tử của các ngươi về. Triệu Nguyên cấp không nỡ buông tay Diệp Tư Nhàn ra. Trái lại Diệp Tư Nhàn vừa nhìn thấy Viên Nguyệt bọc một tấm thảm co ro trong xó. Trong lòng tê dần liền chạy qua. Triệu Nguyên cấp nhìn chằm chằm bàn tay rỗng tuếch của mình cả buổi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hắn giấu tay đi không để lại dấu vết. Chỉ cần chính hắn không hổ lúng túng thì người khác cũng vậy. Hoàng thượng, hôm nay là mùng 2. Thần thiếp nhớ người nhà nên ăn cơm không vô. Muốn đến ngự hoa viên đi dạo một chút. Lại không ngờ tiện tỳ này cũng ở đây. Thần thiếp chỉ hỏi về Diệp muội muội vài câu. Có lẽ là câu nào đó không đủ thỏa đáng nên chọc giận vị cung nữ này. Cô ta trong cơn tức giận đẩy thần thiếp xuống hồ thái dịch. Hoàng thượng, thần thiếp mặc dù chết cũng không đáng tiếc. Nhưng lời này mà truyền đi. Chỉ là một tiện tỳ mà dám cưỡi lên đầu chủ tử. Mặt mũi hoàng thượng để ở đâu? Hoa Phương Nghi khóc hai mắt đẫm lệ. Dường như đứng cũng không vững. Nếu không phải Phùng An Hoài ngăn lại. Chỉ sợ trước đó nàng đã bổ nhào vào trong ngực Triệu Nguyên cấp. Hoàng thượng, người nhận định phải làm chủ cho thần thiếp. Phải lấy lại công đạo cho thần thiếp đó hoàng thượng. Triệu Nguyên triệt nhìn về phía Viên Nguyệt đang được Diệp Tư Nhàn bao lấy. Lời của Hoa Phương Nghi là thật sao? Viên Nguyệt nằm dạp trên đất hết sức nhỏ bé. Khởi bẩm hoàng thượng, nô tỳ không có đẩy Hoa Phương Nghi, là tự ngài ấy nhảy xuống. Ngày ấy trước khi nhảy xuống nước còn mở miệng vũ nhục chủ tử nhà nô tỳ. Lại lôi kéo tay của nô tỳ xô xô đẩy đẩy. Sau đó, nô tỳ mất tập trung thì ngài ấy liền rơi xuống. Viên Nguyệt không ngờ đối phương bận bịu hơn nửa tháng là để thiết kế ra cái bẫy này, hai bên nào cũng cho là mình đúng. Triệu Nguyên cấp nhìn Hoa Phương Nghi, lại nhìn Viên Nguyệt, nhịn không được hỏi Hoa Phương Nghi. Nàng đến ngự hoa viên làm gì? Thần thiếp là, nhớ nhà. Hoa Phương Nghi chột dạ cúi đầu. Triệu Nguyên cấp lại hỏi Viên Nguyệt. Vậy còn ngươi? Nô tỳ chuẩn bị hái chút hoa mai về cắm bình. Chủ tử của chúng nô tỳ bắt đầu vào mùa đông chưa từng đi ra ngoài. Cả ngày đều nói khó chịu. Nô tỳ muốn để cho chủ tử ngắm hoa nhiều hơn. Viên Nguyệt cũng không nói láo. Bất kể là theo dõi ai. Nàng không thể nào vô duyên vô cớ xuất hiện ở nơi không nên xuất hiện. Tựa như hiện tại, nàng cầm theo bình ngọc, cầm theo kéo cắt hoa. Còn bọn người Hoa Phương Nghi không mang theo cái gì hết. Người đâu? Đưa tới Chiêu Dương cung trước. Để các nàng thay quần áo. Triệu Nguyên cấp ôm lấy Diệp Tư Nhàn. Sải bước đến Chiêu Dương cung. Sau nửa canh giờ, hai người đều đổi y phục sạch sẽ ấm áp. Quỳ gối trong đại điện to lớn của Chiêu Dương cung. Hoàng thượng, người nhất định phải chủ trì công đạo cho thần thiếp. Hoa Phương Nghi vẫn còn đang khóc. Triệu Nguyên cấp bực mình. Lạnh lùng lườm Hoa Phương Nghi. Nàng nói cô ta đẩy nàng. Một cung tỷ nhỏ nhoi. Trước mặt mọi người sao lại muốn hại một Phương Nghi. Cô ta không muốn sống nữa sao? Đương nhiên là không. Nhưng Diệp Tiệp Dư sau lưng cô ta thì chưa chắc. Nói không chừng chính là Diệp Tiệp Dư muốn hại thần thiếp. Cách chương.